chúng ta vào chương trình nhé. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay trong chương trình livestream đọc truyện đêm khuya chuyện ma thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Ma Thần Huyết Tẩy của tác giả Bánh Bao Trứng Muối. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép review nhanh lại cái nội dung tập 1 cho quý anh chị em tiện theo dõi. Ở tập 1 chúng ta thấy rằng là có một số cái thanh niên sống cái cuộc sống có thể nói là sa đọa, dựa vào cơ thế, tiền bạc, quyền lực của gia đình, sống cuộc sống rất là sa đọa, và chúng nó đồn nhau rằng là có một cái thứ mê dược rất là kỳ quái, tình dược rất là kỳ quái, được gọi là thi du, nó gọi là thi du, là được làm từ chiết xuất từ người, mỡ người, cao người, cứ kiểu như vậy, đại loại là như vậy. Và chúng nó đã đi bảo nhau mua cái đó về xài để quyến rũ các em gái và hại đời rất nhiều các em gái, để lại rất nhiều những cái điều thương tâm đau đớn và thậm chí có cả những cái chết. Và cái gì đến thì cũng phải đến thôi. Những sự ma sự quỷ đã liên tục tìm đến hai thằng Du Côn và gia đình của nó. Chúng ta thấy rằng là lẩn khuất đằng sau đó chính là bàn tay của một người mang tên là Huy Văn. Một người rất bí ẩn. Người này có thể gọi là tà bởi vì nuôi quỷ và hành động cũng rất là quyết liệt, rất là tà ác. Nhưng mà cái mục đích thì nó có vẻ, nếu xét về tình thì nó gọi là chính, giúp những vong hồn của những cô gái bị hại đó trả thù. Và trong quá trình làm điều đó thì Huy Văn đã va chạm với một ông thầy Pháp đã giết ông ấy. Còn bây giờ thì anh em của ông thầy Pháp đang truy lùng Huy Văn. Và chắc là tập này chúng ta sẽ là cái cuộc đối đầu giữa họ. Thì chúng ta sẽ cùng xem là cái cuộc đối đầu này nó như thế nào. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi vừa mới nhận được file nóng hổi xong. Cậu Phi Long vừa gửi file đính kèm cậu Cẩn, vừa mới gửi xong. Chắc là cũng sẽ rất nhanh thôi, chúng ta cũng sẽ lên cậu Cẩn. Thì ok, không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2, cũng là kết thúc của Ma Thần Huyết Tẩy, tác giả Bánh Bao Trứng Muối. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Bánh Bao Trứng Muối qua nick Facebook đang được ghim ở phần bình luận bên fanpage. Sau khi nghe ông thầy phán, ông Quang vô cùng kinh hãi. Giọng nói của ông run rẩy. Thầy ơi, thế bây giờ phải làm sao hả thầy? Thầy Hậu đáp. Bây giờ anh đi mua cái bát hương mới về đây. Mua thêm hoa quả bánh trái, tiền vàng mã. Ta sẽ giúp nhà anh chấn lại cái bàn thờ. Ông Quang vội vàng đi chuẩn bị hết tất cả những gì thầy Hậu yêu cầu. Sau khi chấn xong lại cái bàn thờ, thầy Hậu nói. Bàn thờ như vậy thì xong rồi đấy. Bây giờ anh chuẩn bị cho tôi một căn phòng và một số thứ. Tôi ghi vào tờ giấy này là bát tượng của cụ thân sinh, xong đưa cho tôi. Đêm nay tôi sẽ bày trận để giết con quỷ mộng này. Một lát sau, thầy Hậu bước vào trong căn phòng được ông Quang đã chuẩn bị sẵn. Thầy ngồi xếp bằng ở trên giường, cầm tờ giấy ghi bát tự mà ông Quang đưa cho, đọc qua một lượt. Ông thầy Hậu đôi mắt lim dim niệm thần chú trong tâm thức cho đến khi mở mắt ra. Khung cảnh ở trước mắt ông thầy Hậu không còn là ở trong căn phòng nhà ông Quang nữa, mà ở một nơi trông cực kỳ âm u lạnh lẽo. Mặt đất ở nơi này màu đen, trông như là màu gỗ quan tài. Bầu trời xám xịt như là tro cốt bị hỏa thiêu. Thầy Hậu dường như đã rất quen với nơi này, cứ thế phăm phăm bước đi về một hướng. Độ một nửa giờ, trước mắt ông thầy Hậu hiện ra một tòa thành. Đi thêm một lúc nữa cũng đã tới. Trên cổng thành có ghi ba chữ: Phong Đô Thành. Không sai, đây chính là Phong Đô Thành, nơi ở của Phong Đô Đại Đế, người nắm trong tay toàn bộ quyền hành cai trị cõi U Minh. Xưa nay người ta vẫn nghĩ Phong Đô Đại Đế là Diêm La Vương. Thế nhưng thực ra Phong Đô Đại Đế xét về chức vị thì còn cao hơn cả Diêm La, cao hơn cả Thập Điện Diêm La nhiều. Ở trong đạo giáo thì người ta coi ngài chính là địa phủ chí tôn. Đến cổng thành, ông thầy hậu bị hai đầu trâu mặt ngựa trên người mặc chiến giáp, tay cầm trường thương chặn lại. Ngươi là ai? Trên cơ thể có dấu hiệu của sinh hồn, sao lại dám xuống cõi phủ? Thầy hậu mỉm cười rút ra một tấm lệnh bài màu vàng kim mà đáp. Lão là pháp sư Dương Gian, nay có chuyện cần đến đây, mong hai vị cho lão vào thành, kẻo lỡ việc. Nhìn tấm lệnh bài, đầu trâu mặt ngựa lập tức thu lại vũ khí. Mời pháp sư nhập thành. Cứ như vậy, thầy hậu thuận lợi tiến vào Phong Đô thành. Ở bên trong thành có vô số các loài yêu ma quỷ quái linh thi đang đi lại, trông con nào con đấy cũng đờ đẫn vô hồn. Phong Đô thành cực kỳ rộng lớn, thầy hậu đi bộ phải mất gần nửa ngày thì tìm đến một tòa tháp cao. Bên trong tháp bấy giờ một người bị quỷ sai chặn đường lại hỏi: người này tới có việc gì? Thầy mỉm cười đáp: bản đạo là pháp sư, tới đây để tìm gặp người quen. Nhìn tấm lệnh bài trên tay của thầy hậu, quỷ sai liền phất tay: pháp sư đi theo ta. Quỷ sai dẫn tới một công đường, trong ấy có rất nhiều những đầu trâu mặt ngựa đứng ngay ngắn. Chính giữa công đường là một vị phán quan đang cắm cúi ghi chép. Phán quan sau khi nghe báo cáo liền bước xuống chào đón thầy hậu. Pháp sư, không biết pháp sư muốn tìm ai ở đây? Thầy hậu đưa cho vị phán quan ghi tờ bát tự, bảo muốn tìm người này. Phán quan ngẫm nghĩ một lát như nhớ ra, liền cho gọi một đầu trâu dẫn thầy hậu xuống ngục giam tìm người. Trên đường xuống ngục, nơi giam giữ ông cụ thân sinh nhà ông Quang, thầy hậu đi qua rất nhiều phòng ngục khác. Bên trong buồng ngục đều là những linh hồn đang nằm rên rỉ, trên thân đầy những vết thương do bị đánh đập. Vết thương cũ còn chưa cả kịp dừng móng thì vết thương mới lại xuất hiện đè lên. Những đầu trâu mặt ngựa cứ cầm roi sắt mà vụt chăn chát. Sâu trong ngục là những linh hồn đang bị tra tấn bằng đủ loại cực hình man dợ. Đi thêm một lát, dừng lại trước cửa một buồng ngục. Trong ấy một mặt ngựa đã cung kính đợi. Hai kẻ đó trao đổi điều gì đó. Mặt ngựa lục tìm trong đám linh hồn đang lăn lộn kia một kẻ trông gầy như quỷ đói. Quăng xích sắt móc thẳng vào ổ bụng của linh hồn nọ, cứ thế mà kéo lê sành sạch lôi ra ngoài. Đây là kẻ mà pháp sư cần tìm. Ta vào bên trong không làm phiền. Xin pháp sư nhớ kỹ tất cả những lễ luật ở đây mà chấp hành đúng chờ. Nói xong, quỷ sai cùng mặt ngựa đi vào trong buồng ngục, ngồi vào bàn ghế uống trà. Thầy hậu bây giờ mới nói: bác là Đặng Văn Lưu, bố của ông Đặng Văn Quang. Linh hồn đang quỳ rúng gió nghe thầy hậu hỏi thì không cả dám ngẩng đầu lên, chỉ gật gật đầu biểu thị là đúng. Ông thầy hậu tiếp: ta tên là Hậu, là pháp sư ở cõi trần. Ta được con trai bác là ông Quang mời về tiêu diệt đám ma quỷ đang quấy phá trong gia trạch. Còn một số điều chưa rõ cho nên xuống đây tìm bác để hỏi cơ sự. Ta muốn hỏi bác là cái chết của thằng Thịnh cháu bác ấy là do tận số hay là bị kẻ khác hại đây? Bây giờ linh hồn của ông Lưu mới rú lên đầy đau đớn: thầy ơi, thầy tài cao phép rộng, thầy cứu nhà chúng nó. Cháu tôi đúng là bị người ta giết hại thầy ơi. Nhưng tôi cũng không biết kẻ đó là ai. Vạn sự thông của tôi bị giam hãm trong ngục, không tỏa ra ngoài được. Chỉ biết chúng nó, cháu tôi, nó gây nhiều tội ác. Nhưng xin thầy, thầy đoái lòng thương xót, cứu gia đình nó. Kẻ kia đang muốn xiết sạch cả nhà con cháu nhà tôi thầy ơi. Thế bác có biết thêm được điều gì không? Ông Lưu lúc này run cầm cập. Trời ơi, không xong rồi. Ngày mai là đến đại hạn của vợ chồng thằng Quang. Vạn sự thâm của tôi chỉ nhìn được đến ngày mai, còn lại thì đều là u tối. Tôi biết con cháu tôi có tội, nhưng phải chịu quả báo như vậy thì khổ cho dòng họ nhà tôi quá. Xin thầy cứu chúng nó, xin thầy. Cho đến buổi trưa, lúc này ở trong nhà của ông Quang, đám người giúp việc cũng đã nghỉ ngơi. Căn nhà rộng lớn trở nên im ắng đến đáng sợ. Trong căn phòng ngủ của hai ông bà, xung quanh được thắp rất nhiều nến. Những ngọn nến được nối với nhau bằng chỉ đỏ, tạo thành một trận pháp kỳ ảo. Xung quanh trận pháp còn được rắc rất nhiều gạo nếp và muối phép. Ở dưới sàn, thầy Hậu vẫn đang ngồi trong trận pháp bát quái, một tay lẩm bẩm niệm chú, tay còn lại cầm một pháp bảo phất trần đặt ngang. Ông Quang đứng ở bên cạnh, tay cầm tấm lưới đỏ, sẵn sàng chờ lệnh của thầy Hậu. Sau một hồi rì rầm niệm chú rất lâu, lúc này trên trán của thầy Hậu đã lấm tấm mồ hôi. Gương mặt của bà Liên đột nhiên biến sắc. Bà vặn vẹo, tựa như bà đang cực kỳ khó chịu vậy. Thầy Hậu biết rằng là con mộng quỷ nó vẫn còn lẩn trốn trong tâm thức của bà. Và bà Liên sắp sửa không chịu nổi nữa. Thầy liền tăng tốc niệm chú. Càng lúc gương mặt của bà càng thêm quái dị, có những âm thanh gớm ghiếc phát ra từ trong cuống họng của bà Liên. Thằng chó, đừng niệm chú nữa. Tao đau lắm, đừng niệm chú nữa. Mày bị điếc à? Sao mày cứ niệm thế? Đạo sĩ thối kìa, cắm mồm vào. Thầy Hậu nghe con mộng quỷ chửi rủa, liền đổi sang một câu thần chú khác. Lúc này thầy càng đọc chú dồn dập hơn. Con bọng quỷ gào thét. Đừng có niệm nữa. Tao đau lắm rồi, đừng có niệm. Toàn bộ thân thể của bà Liên lúc này căng lên, vặn vẹo, lúc thì co rúm cả vào. Bà đập tay ầm ầm xuống giường. Ông Quang nhìn vợ như thế thì xót lắm. Bà Liên bỗng nhiên gồng lên, bà há mồm ngửa ra. Một làn khói đen xì xì tuôn ra bên ngoài, tụ thành một đám. Thầy Hậu quát, mau quăng lưới không cho nó thoát. Đám khói đang tìm đường tẩu thoát thì bất ngờ bị tấm lưới đỏ trùm lấy. Chỉ thấy tấm lưới tóe lên ánh sáng vàng rồi giật lên như điện. Tiếng rèn rẹt bốc lên lẫn trong mùi cháy khét. Con mộng quỷ rú lên một tiếng thất thanh rồi rơi xuống nền nhà. Lúc này đám khói xung quanh nó tan biến. Hiện ra thân ảnh là một đứa con gái tóc dài, toàn thân quấn dây xích sắt. Thầy Hậu ánh mắt đanh lại, nhìn mộng quỷ bị tấm lưới phép trùm nằm co ro ở dưới sàn. Mày có giỏi thì mày chạy đi. Khai mau. Ai sai mày tới đây để hại nhà này? Con mộng quỷ gầm gừ, nó vận sức muốn xé tan tấm lưới mà thoát ra. Thế nhưng chỉ cần tấm lưới phép cảm thấy âm khí của con quỷ dao động lại siết chặt hơn, làm cho nó vô cùng đau đớn. Thầy Hậu thấy con quỷ này cứng đầu cứng cổ thì vung phất trần lên vụt đánh chát một cái. Cú vụt của thầy Hậu làm cho mộng quỷ bị tê dại cả người. Con quỷ cảm giác cú vụt vừa rồi như là cho nó chết thêm một lần nữa vậy. Mày muốn lì phải không? Mày có khai hay là để tao đánh cho mày hồn phách phi tán? Con mộng quỷ đau đớn cầu xin. Thầy, cho tôi khai. Xin thầy cho tôi khai. Đau quá thầy ơi. Thầy đừng đánh, đừng đánh. Nói, ai đứng sau lưng xúi giục mày? Kẻ đó tại sao lại muốn giết người nhà này? Tôi không biết. Tôi chỉ nghe theo lệnh chủ nhân. Không biết tại sao ngài lại muốn giết cả nhà này. Thầy ơi, xin thầy, xin thầy. Ông thầy Hậu gằn giọng. Vậy chủ nhân mày nói là kẻ nào? Là kẻ cực kỳ đáng sợ. Cực kỳ đáng sợ. Chính ngài ấy có thể dễ dàng luyện ra cả huyết nghi quỷ. Ta không biết chân thân của ngài ấy là ai, nhưng trên người mặc một bộ giáp cũ màu đen, đầu có sừng dài, con mắt đỏ lòm, đáng sợ lắm. Cách đây hơn một tuần, chủ nhân có giao chiến một pháp sư khác, dễ dàng giết chết ông ta. Mặc dù pháp sư kia có thể hô thần nhập tượng, hình như là gọi ra dục thánh gì đó. Nghe đến đây thì thầy Hậu chấn kinh. Cái gì? Giết một thầy pháp cách đây hơn tuần mà thầy pháp có thể hô cả thần nhập tượng cũng không đánh lại sao? Không lẽ là... Con mộng quỷ như nhú ra điều gì, nó hét lên. Đúng rồi, nhớ rồi, là Dực Thánh Trần Quân. Nhưng nghe bảo chủ nhân nói đấy chỉ là một tia thần thức của ngài thôi. Đến đây, trong đầu của ông thầy Hậu như có tiếng nổ đùng một cái. Ông trầm giọng, có phải pháp sư kia tên là Lục? Con mộng quỷ reo lên. Đúng rồi, lão già xấu số, lão Lục. Kim tiền kiếm của lão bị huyết nghi quỷ bóp nát. Chỉ là huyết nghi quỷ quá đen, bị Dực Thánh kia đưa đi chầu bà rồi. Con mộng quỷ mải nói, mà lúc này không để ý đến, khuôn mặt của thầy Hậu đã tối sầm lại, sát khí đã bắt đầu bốc lên. Thầy Hậu gằn từng chữ, thế thì mày cút theo con quỷ đó đi. Đoạn thầy vung cây phất trần, vận pháp lực, vụt đánh chát một cái, con mộng quỷ rú lên một tiếng, sau đó tan thành hư vô. Lúc này thầy Hậu bàng hoàng, không ngờ kẻ thù lần này chính là kẻ đã giết chết sư đệ của mình. Thấy thầy Hậu có biểu hiện lạ, ông Quang mới hỏi, thầy đáp, ta không sao, xử lý xong con mộng quỷ cho cô rồi. Anh nhớ là hàng ngày nấu nồi nước phép, theo như ta đã bảo, cho cô ấy tắm, dần dần sẽ khỏe thôi. Ta đi về phòng nghỉ ngơi, anh dọn dẹp giúp ta chỗ này. Không để cho ông Quang kịp hiểu điều gì, thầy Hậu đã quay lưng xách túi đồ về phòng. Tới nơi, ông ngồi ở trên giường, bần thần. Ông nở nụ cười chua xót. Cuối cùng, tao cũng tìm được mày rồi. Mày phải đền mạng cho sư đệ tao, tao nhất định trả mối thù này. Bên nhà của Huy Văn, đang ngồi dựa đầu chống tay thì bất chợt ánh mắt của Huy Văn khẽ mở. Lại một kẻ ngu xuẩn phá đám chuyện của ta sao? Pháp sư thì cũng phải chết. Ngày hôm sau, thầy Hậu kể lại cuộc nói chuyện với ông cụ Lưu ở dưới cõi ngục cho ông Quang nghe. Hai vợ chồng Quang hoang mang lắm. Thầy ơi, vậy là có kẻ muốn giết cả nhà tôi sao? Thầy ơi, thầy có cách nào không? Thầy cứu chúng tôi với. Thầy Hậu đáp, ta sẽ dốc hết sức. Nhưng xem ra kẻ đó khá mạnh. Cách đây gần nửa tháng, kẻ đó đã sát hại sư đệ của ta. Tuy so về pháp lực thì sư đệ của ta kém khá nhiều, nhưng lại khinh địch, cho nên bây giờ ta phải chuẩn bị cho cuộc chiến đêm nay. Anh chị đừng làm phiền. Ông thầy Hậu thông báo tới lão Cương và lão Nhẫn, thế nhưng nghĩ ông lại không làm như vậy. Ông muốn tự tay mình đã giết kẻ đã sát hại chốt Lục. Nói về thực lực của thầy Hậu thì ông cũng khá mạnh. Tuy giờ ông, thầy Hậu và chú Lục cách biệt không quá lớn, nhưng ông có thể hoàn toàn áp đảo được chú Lục. Chỉ bằng vào việc dễ dàng qua lại giữa cõi âm trần cũng đủ để nói lên uy lực của ông đáng sợ như thế nào. Tuy rằng ông thầy Hậu không có năng lực gọi thần nhập tượng từ trên thiên đình xuống, nhưng với tấm lệnh bài được sư phụ truyền lại, giúp cho thầy Hậu có thể điều binh khiển tướng từ cõi âm lên để hỗ trợ bắt ma trừ quỷ. Tấm lệnh bài đó năm đó sư phụ của thầy Hậu được một vị quan to dưới cõi phủ tặng cho để cảm ơn việc đã có công giúp đỡ quan binh cõi âm phong ấn con Cương Thi Vương ở tận trong Thất Sơn, An Giang. Đó cũng là lý do vì sao mà bất kỳ quan binh cõi âm nào khi nhìn thấy tấm lệnh bài này đều phải cúi đầu cung kính. Tấm lệnh bài được coi như là một trong những bảo vật trấn phái được truyền thừa cho các đời đệ tử chân truyền. Thời gian thấm thoát trôi qua. Suốt cả ngày hôm đó, thầy Hậu ở trong phòng không ló mặt ra ngoài. Ông bà Quang mặc dù đã thoát khỏi mộng quỷ, thế nhưng xem chừng bầu không khí vẫn còn nặng nề lắm. Trời đã dần trở về khuya. Thầy Hậu ngồi ngoài sân nhà, nhìn lên bầu trời đêm, mây đen che khuất không một ánh sao. Làn gió nhẹ khẽ thổi qua, tiếng côn trùng kêu rả rích. Không cảnh tưởng như có vẻ yên bình, nhưng nó là sự yên bình trước cơn bão tố. Một sự yên bình đến đáng sợ. Trong nhà tất cả các cánh cửa đều đã được phong kín, trên tường đều được dán bùa, quyết cho nhang hòa với nước phép. Ông Quang không ngủ được, ông cũng hồi hộp lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài. Tay ông ôm lấy vợ. Tuy hôn mê, thế nhưng bà Liên cũng cảm giác được đêm nay là một đêm đầy giông tố. Thỉnh thoảng người bà cứ run lên từng chập. Ngoài sân, thầy Hậu ngồi trước pháp đàn, mắt nhắm lim dim, thân thể buông lỏng, để cho thần thức của mình tỏa ra bao trùm xung quanh. Kim đồng hồ điểm đến đúng 0 giờ, thì một luồng khí lạnh từ đâu ập đến, làm cho thầy Hậu cau mày. Thầy khẽ mở mắt, thầy cảm nhận được rõ luồng khí tức tà ác đó càng lúc càng áp đến gần. Trong bóng tối âm u phát ra tiếng cười ma quái. Rồi một bóng đen khập khiễng từng bước tiến tới phía cánh cổng sắt. Ông thầy Hậu vừa nhìn qua bóng đen đã nhận ra là tướng sĩ tử trận bị luyện hóa thành oán linh sao. Con oán linh gọi là bước, thế nhưng chân lại không chạm đất. Toàn thân oán linh mặc chiến giáp mục nát, oán khí nồng nặc. Tay chân nó không còn da thịt, chỉ còn là những khúc xương đen như than củi. Trong hốc mắt cũng không có con ngươi, chỉ là hai cái đốm sáng lập lòe hung tợn. Con oán linh vừa bước đi vừa kéo lê theo một mũi thương dài. Bước đến cánh cổng thì nó dừng lại, đưa ánh mắt thăm dò thầy Hậu, miệng nó gầm gừ. Con oán linh nghiêng đầu nhìn thầy Hậu rồi cười khà khà khoái chí. Bất ngờ nó vung cây thương lên bổ thẳng tới. Nó tấn công nhanh lắm, nhưng dưới ánh mắt tinh anh, ông thầy Hậu đã nhìn tỏ toàn bộ những hành động của nó. Ông không hề nao núng, xuất tay kẹp một lá bùa phi thẳng vào ngực của oán linh. Lá bùa nổ như pháo hoa. Con oán linh bị đẩy lùi về đằng sau vài mét. Trúng một đòn này, ấy thế mà nó như chẳng si nhê. Ngực oán linh bốc lên khói xám. Nó cúi xuống nhìn ngực của mình, rồi nhìn vào ông thầy Hậu. Nó lao tới vồ thầy Hậu. Thầy Hậu dậm mạnh chân, vung phất trần đạp thẳng vào ngực của oán linh. Liên tiếp mấy cú phất trần vụt tới, oán linh trúng đòn đau đớn. Còn thầy Hậu thì đánh giọng: loại oán linh như mày cũng có bản lĩnh, lại luyện ra được cả thực thể, nhưng cũng chỉ là nửa phần trên. Đối với thầy pháp khác thì mày khó nhằn đấy, nhưng xui cho mày là gặp tao. Oán linh muốn nói gì đó, thế nhưng vì là oán linh cho nên nó bị cấm khẩu. Nó đứng bật dậy, ngửa cổ lên trời, phun một luồng khí đen về phía thầy Hậu. Chỉ là mấy cái trò gạch ngứa. Ông thầy Hậu chọc hai ngón tay vào lư hương, trong ấy có đầy gạo nếp, rút ra vài hạt hơ trên ngọn lửa. Khi hạt gạo bùng lên thì ông đưa lên miệng thổi đánh phù một cái. Ngọn lửa từ ấy phun ra, lửa va chạm với làn khói đen thì làn khói bị trung hòa biến mất. Con oán linh liền nhảy sổ tới tấn công. Ông thầy Hậu né đòn hiểm rồi phản công liên tục. Cứ như vậy, oán linh như là một cỗ máy chiến đấu. Mặc dù bị trúng đòn đau, có chỗ đã bục cả áo giáp, lòi cả xương, ấy thế mà nó vẫn cứ điên cuồng xông lên, tựa như không biết đau đớn. Thầy Hậu lùi lại đằng sau, móc ra một tràng hạt màu đen, nhảy vòng một vòng, nhét luôn một tràng hạt vào mồm con oán linh. Thầy vung phất trần vụt đánh chát một tiếng. Con oán linh không kịp nhổ cái thứ ấy ra, nổ đánh đục trong miệng của nó. Cả phần mặt của oán linh bị đánh tét ra một bên, xương hàm bị vỡ nát. Không để cho oán linh có cơ hội tấn công tiếp, ông thầy Hậu phất tay đốt cháy một lá bùa. Ngọn lửa vừa tắt thì trên đầu của ông thầy Hậu giáng xuống một bùa hình màu vàng khổng lồ. Bùa hình giáng lên đầu con yến oán linh, toàn bộ áo giáp ngoài đã rách tả tơi, nay lại càng thêm vỡ nát. Oán linh ăn hàng loạt đòn tấn công của thầy Hậu, thế mà nó vẫn chống thương đứng dậy. Thầy Hậu kinh ngạc, thủ đoạn thật là tàn độc. Kẻ luyện ra oán linh này đã tước đi thần trí của nó, biến nó thành cỗ máy chém giết. Thật là súc sinh lòng lang dạ sói. Ánh mắt của thầy đầy phẫn nộ vì kẻ độc ác đã tạo ra cái thứ quái gở này. Để ta giúp người thoát khỏi trần gian khổ ái. Ông cầm lên một lá bùa lớn ở trên bàn, rì rầm đọc chú. Kết thúc câu thần chú, thầy Hậu lao lên, dùng chân đạp con oán linh nằm vật ra đất. Cứ thế quấn lá bùa lên đầu của oán linh, đồng thời cũng lấy ra một đồng đài âm dương, găm xuyên vào giữa trán của nó. Thầy ngồi xếp bằng ở dưới đất, tay thoăn thoắt chuyển quyết, miệng niệm chú. Con oán linh cứ thế dãy đành đạch ở trên mặt đất, như từ sâu trong thể nội của nó bùng lên một ngọn pháp hỏa thiêu đốt. Tiếng gào thét của oán linh vang lên vào trong nhà, làm cho vợ chồng Quang và cả đám người ăn kẻ ở cũng kinh hãi. Ngọn pháp hỏa từ trên người của oán linh bùng lên, thiêu đốt nó dữ dội. Chỉ một loáng, oán linh đã tan thành hư vô. Bây giờ thầy Hậu mới từ từ mở mắt. Đến rồi còn không ra, nấp trong bóng tối xua chó cắn cản. Lúc này trong bóng đêm mù mịt, từ từ có tiếng bước chân. Tiếng bước chân nghe thoạt nhìn rất nhẹ, thế nhưng mà mỗi một bước ấy, âm thanh như ráng vào trong đầu óc của ông thầy Hậu. Những tiếng đùng đùng, đùng đùng. Đây chính là sự tấn công của linh hồn, một loại pháp lực cực mạnh. Một tà áo bào màu đen, thậm chí còn đen hơn cả bóng tối, bay phất phơ. Người tới chính là Huy Văn. Gã vừa xuất hiện đã vỗ tay bồm bốp. Khen cho lão già gần đất xa trời, pháp lực rất mạnh. Ta giết lão đi thì phí, chỉ bằng lão về làm kẻ hầu dưới trướng của ta. Thầy Hậu nhìn thấy Huy Văn bí ẩn đi tới thì hỏi, ngươi là kẻ đã đứng sau tất cả sao? Sao ngươi lại muốn giết nhà này? Chúng nó đang chết thì phải chết thôi, nợ máu thì phải trả bằng máu, tội lỗi chất chồng thì phải đền tội. Thế thôi. Họ có tội thì để pháp luật trừng trị, cứ sao lại phải làm như vậy? Huy Văn cười nhạt. Pháp luật là xử tội người sống, nhưng đây là ân oán nằm trong nhân quả, nhất định là phải xử tội người chết. Tất cả những kẻ ngáng đường ta đều phải chết, hiểu chưa? Ngông cuồng. Cho dù pháp luật chưa trừng trị họ thì nhân quả sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Người đã giết chết sư đệ ta, vậy hôm nay ta cũng thay sư đệ báo mối thù này. Huy Văn cười cười. Sư đệ của ông à? Ây cha cha cha cha, đời này ta đã giết không biết bao nhiêu pháp sư, những kẻ mở mồm ra là dương danh chính đạo, trừ ma diệt quỷ đấy. À, ta không nhớ là ai nữa. Này, liệu có phải là lão pháp sư cách đây nửa tháng không? Đấy, già rồi mà cứ thích đi tìm chết. Nghe Huy Văn sỉ nhục lão Lục, thầy Hậu sôi máu. Ông đập dầm tay xuống bàn, ba đồng đài âm dương xoay tít bắn lên không trung. Thầy Hậu quơ lấy rồi vun vút phóng những đồng đài âm dương ấy về phía của Huy Văn. Huy Văn thân thủ nhanh như điện, vung tà áo bào quấn lấy ba đồng xu biến mất. Lão già nóng tính quá. Đó là đệ tử của lão à? Hả? Lão có muốn gặp đệ tử của mình không? Hay là ta đưa lão xuống địa ngục để gặp, có được không? Thầy Hậu bùng lửa giận khi thấy Huy Văn lấy ra từ bên trong một chiếc lọ. Một chiếc lọ rất quen thuộc, chính là của chú Lục. Nhưng chú Lục lúc này chỉ còn là một tàn hồn. Một tàn hồn được nhốt ở trong cái lọ đó. Huy Văn đang luyện tàn hồn của chú Lục thành ác linh. Ánh mắt của chú Lục lúc này, một bên mắt đã vô thần nhưng tà ác. Trên đầu đã mọc sừng, đã có răng nanh, móng chân móng tay đã trở nên nhọn hoắt. Ông thầy Hậu nhìn linh hồn của sư đệ mình trong hình dạng như vậy thì đau lòng. Ông cay độc nhìn Huy Văn. Khốn kiếp, thứ lòng lang dạ sói tà ác như ngươi, luyện hóa sư đệ ta thành bộ dáng thế này à? Ta thề, ta sẽ giết ngươi. Ta sẽ đánh ngươi vào nơi sâu nhất của địa ngục để muôn đời chịu hình, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Ông thầy Hậu cầm lên một chai rượu trắng đưa lên tu một ngụm, phun ra phía trước. Thứ rượu này đã được làm phép, vừa phun ra thì hương án đèn nến ở trên bàn bùng lên ngọn lửa rừng rực. Thầy vung phất trần lao lên tấn công Huy Văn. Huy Văn thu ác linh của chú Lục vào trong bình, lấy từ sau lưng ra cây kiếm, chỉ là vẫn để nguyên vỏ mà lao tới nghênh chiến. Thầy Hậu vun vút lao trong gió, tấn công về phía cổ và mặt của Huy Văn. Từng chiêu chính là diệt hồn đoạt mạng. Huy Văn cầm thanh kiếm chống đỡ, không ngờ rằng lão thầy Hậu già như vậy nhưng thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn. Ông thầy Hậu xoay tiếp cây phất trần tỏa ra chụp xuống đầu của Huy Văn. Lúc này, mũ áo choàng bị xé toạc, Huy Văn lộ ra gương mặt. Là một gương mặt rất thanh tú, thế nhưng không có huyết sắc, làn da tái nhợt. Đặc biệt là đôi mắt cực kỳ tàn ác. Ở khóe môi mỏng nhếch lên một nụ cười độc địa. Huy Văn đã chủ quan khinh địch, y không ngờ rằng một lão già như thầy Hậu võ công lại cao cường như vậy. Lúc này trên tay của thầy Hậu đã quấn được vài sợi tóc của Huy Văn. Sắc mặt của Huy Văn càng lạnh, nhìn thầy Hậu chằm chằm. Ông thầy Hậu nhảy về pháp đàn, lấy ra một tấm vải đỏ lật tung ra. Trên ấy hiện ra là một bát quái được vẽ cực kỳ tinh diệu. Khởi trận! Lời hô vừa dứt thì giữa bầu trời đêm hiện ra một pháp hình tương tự như trận pháp kia, nhưng cực kỳ to lớn, trông như là một tấm màn trời. Ánh sáng từ trận pháp chiếu xuống, tạo ra một kết giới. Ông thầy Hậu đem những sợi tóc của Huy Văn kẹp vào một lá bùa cuộn lại, đặt ở giữa tâm trận. Huy Văn kinh hãi, không ngờ lão già này còn biết dùng cả trận pháp để vây khốn người. Thầy Hậu miệng đọc chú, tay chĩa hai ngón điểm lên lá bùa. Cùng lúc ấy, Huy Văn cảm giác như có thứ gì đó cực kỳ nặng nề từ trên không trung áp xuống người mình. Một chân của y khuỵu xuống, y nghiến răng chống đỡ sức nặng. Ông thầy Hậu càng niệm chú nhanh thì sức nặng lại càng chấn áp dữ tợn. Chỉ cần sơ sẩy một chút là lập tức Huy Văn có thể bị đè chết ngay tại đây. Thậm chí gân máu trên người đã nổi lên. Lão già khốn kiếp, lão khinh thường ta quá rồi đấy. Dứt câu, một luồng lực lượng từ trong thể nội bùng lên. Con ngươi của Huy Văn chuyển thành màu đỏ. Như được tiếp thêm sức mạnh, Huy Văn đập mạnh tay vào lưỡi kiếm. Vỏ kiếm vỡ toác cả ra, lưỡi kiếm đã hiện thế. Không nhiều lời, Huy Văn chém hai đòn kiếm về phía trận pháp trên không. Từ trên thanh kiếm này, luồng huyết sắc chém thẳng lên tầng không, xông tới phía bầu trời. Chỉ nghe những tiếng rèn rèn. Áp lực nặng nề kia tan biến. Hai ngón tay của ông thầy Hậu lúc này đang ấn vào lá bùa cũng bị cắt đến bật máu. Thầy Hậu như không quan tâm đến vết thương, lấy ra bốn bức tượng sư tử đặt vào trong trận pháp. Dùng bốn bức tượng này vây quanh tấm bùa rồi ép lại. Huy Văn cảm nhận như có bốn tảng đá khổng lồ đang ép không gian của mình vào. Thân thể của Huy Văn bị ép đến nỗi không thể cử động được. Ông thầy Hậu chuẩn bị tung ra sát chiêu cuối cùng để kết liễu Huy Văn thì một luồng sức mạnh khủng bố xuất hiện. Toàn bộ trận pháp rung chuyển, cuối cùng tan vỡ như một tấm kính. Ông thầy Hậu bị phản phép, học ra một bãi máu tươi. Ông ôm ngực, trong lòng đầy tức giận. Ở bên phía của Huy Văn, y từ từ đứng thẳng dậy. Ở đằng sau lưng của y, hồn tướng đã xuất hiện. Trận pháp bị phá một cách không chút khó khăn. Nhìn thấy hồn tướng, ông thầy Hậu nhếch nhếch mép. Huy Văn từ nãy đến giờ ăn đòn nhiều như vậy, miễn cưỡng gọi được ra hồn tướng, nhưng e rằng làm gì còn đủ pháp lực mà duy trì hồn tướng. Thằng danh con, ngươi còn mấy hạt sức mà có thể gọi được ra hồn tướng? Huy Văn trầm giọng. Lão già, xem ra lão đã quá coi thường ta rồi đó. Dùng máu ở trên ngón tay chấm vài nét lên thân cây phất trần, ông thầy Hậu vung mạnh, cây phất trần tỏa ra ánh vàng. Ông dùng cây phất trần như cây bút, liên tục họa ra rất nhiều chữ phạn. Viết xong mỗi chữ, ông vận pháp lực đánh thẳng chữ phạn về phía Huy Văn. Hồn tướng vung tay chộp tan lấy chữ phạn, bao nhiêu chữ bay đến đều bị hồn tướng đánh nát. Thế nhưng ông thầy Hậu càng lúc viết càng nhiều. Chỉ trong một loáng, Huy Văn đã xuống sức rõ rệt. Những chữ phạn ầm ầm đánh lên thân thể của hồn tướng, phát ra những tiếng nổ như đạn pháo. Ông thầy Hậu lúc này trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Ông vẽ tiếp một tấm bùa vàng lên không trung, phi thẳng lá bùa đó sang. Hàng trăm lá bùa tách ra ốp lên thân thể của hồn tướng. Chỉ trong giây lát, hồn tướng đã bị những lá bùa bao phủ. Huy Văn đứng ở bên giữa hồn tướng cảm nhận được điều bất thường. Đột nhiên bạo, âm thanh của ông thầy Hậu quát lên, toàn bộ những lá bùa này dồn linh lực mà kích phát nổ đùng đùng. Lực công kích làm cho hồn tướng thân thể nứt toác cả ra. Mau đưa cái lọ đựng vong linh của sư đệ ta đây, ta sẽ ban cho người cái chết dễ chịu hơn. Cuối cùng, ông thầy Hậu vận lực viết ra một chữ vạn khổng lồ. Chữ vạn trong này dường như còn có thanh long uốn lượn. Từ chữ vạn tỏa ra hoàng kim sáng chói. Huy Văn ngẩng lên nhìn chữ vạn đang quay tròn áp xuống mình thì cũng giật mình kinh hãi. Với sức lực bây giờ, chưa chắc hắn đã đỡ được đòn này. Chữ vạn mang lực lượng kinh khủng ép tới trên đầu của Huy Văn. Huy Văn vận lực điều khiển hồn tướng giơ tay chống đỡ. Không gian chấn động. Ông thầy Hậu thấy Huy Văn có thể chịu được đòn này, mặc dù đang bị thương và đuối sức thì cũng giật mình. Người thanh niên này quả thực quá mạnh. Thân thể của hồn tướng vẫn tiếp tục nứt vỡ. Hai sức mạnh vẫn cứ đối đầu nhau. Cho đến khi hồn tướng sắp sửa không chịu nổi, Huy Văn phải tiếp tục vận pháp lực truyền vào. Hắn gào lên một tiếng. Hai luồng sức mạnh bùng nổ. Ông thầy Hậu bất ngờ không kịp thủ thế, bị quật ngã lăn ra đất. Pháp đàn cũng bị luồng áp lực nổ thổi bay đi. Huy Văn cũng bị hất sang một bên. Đất đá bay tứ tán, cây cối quanh mảnh vườn nhà ông Quang bị quật đổ rạp. Ông thầy Hậu đứng dậy phủi bớt lớp đất đá ở trên tóc đi. Nhìn quang cảnh xung quanh thì kinh hãi. Vụ nổ thành một cái hố sâu rễ phải bằng nửa cái ao. Cây cối trong nhà thì tan hoang. Tìm kiếm xung quanh thì không thấy bóng dáng của Huy Văn đâu nữa. Ông dậm chân thình thịch vì đã để cho hắn chạy thoát. Thế nhưng ông lại cười gằn. Dám từ bỏ cả hồn tướng mà thoát thân. Mày chạy được một lần, nhưng không chạy được cả đời. Mày đợi đi, chúng ta còn gặp nhau. Ông bắt quyết, sau đó lấy một lá bùa phá đi kết giới. Xong, ông quay trở vào trong nhà. Vừa vào đến nhà thì ông thầy Hậu đứng sững như trời trồng. Trong nhà hai cái xác đã nằm rũ ở đó chính là ông Quang và bà Liên. Hóa ra từ nãy đến giờ Huy Văn muốn cho lão thầy Hậu mất cảnh giác bằng cách làm bao cát chịu đòn, nhưng ở một bên khác thì con quỷ bị hắn điều khiển đánh lừa ông Quang mở cửa phòng mà xông vào tàn sát. Ông thầy Hậu gầm lên tức giận. Ông chỉ quan tâm đến việc trả thù cho sư đệ mà quên mất lời hứa đã bảo vệ vợ chồng ông Quang. Khi chìm đắm trong chiến thắng của sự trả thù, kết giới bị mở ra mà ông thầy Hậu không để ý. Đòn dương đông kích tây này của Huy Văn khiến cho ông không thể ngờ được. Vậy là ông đã không làm tròn được lời hứa, không thể bảo vệ được gia đình nhà ông Quang. Đứng ở trong bóng tối, Huy Văn nở một nụ cười tàn ác. Hắn đã hoàn thành việc lấy mạng toàn bộ gia đình lão Quang, nhưng đổi lại toàn thân của hắn bị trọng thương, và đặc biệt là hắn mất đi hồn tướng. Trước khi vụ bạo kích kia nổ ra, Huy Văn đã cưỡng chế hủy đi khế ước với hồn tướng để thoát thân. Tuy nói là hủy đi như vậy, thế nhưng sẽ tụt giảm pháp lực đến cả một nửa. Huy Văn lại không hề bị ảnh hưởng quá sâu, bởi vì hắn biết trong thể nội của hắn khác với tất cả những pháp sư khác. Nó như là một cái bình không đáy, trong đó còn tích xúc một thứ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Chính nó là thứ khiến cho Huy Văn không thể ký khế ước hoàn chỉnh với bất kỳ hồn tướng nào cả. Thứ bí ẩn có thể giúp cho Huy Văn thay đổi hồn tướng tùy ý. Hồn tướng này mất, hắn có thể đi tìm một hồn tướng khác. Đó mới chính là sức mạnh thật sự của hắn. Khinh địch một chút mà suýt nữa mất cả cái mạng. Nhưng không sao, ta sẽ sớm trả món nợ này cho lão. Lão già, chờ đấy. Thầy Hậu trở về, kể lại toàn bộ sự việc cho ông Cương và ông Nhẫn. Ông Cương điên tiết đập bàn. Thằng xúc sinh đó dám luyện hóa cả hồn phách của anh Lục thành quỷ sao? Ông Nhẫn thì bình tĩnh hơn. Vậy là nó trốn thoát, liệu có cách nào để tìm ra nó không hả anh Hậu? Hải chủ cứ yên tâm, ta dùng lệnh bài của sư phụ, nhờ được một đội âm binh cõi phủ lên canh tuần liên tục trong thành phố. Nếu như có bất kỳ sự việc gì khác thường, họ sẽ báo lại. Tên đó hủy khế ước với chính hồn tướng của mình để chạy thoát, chắc chắn pháp lực của y bị đại giảm. Lần tới mà bắt gặp, y sẽ không thoát được đâu. Sau ít ngày dưỡng thương, Huy Văn cũng đã khôi phục lại. Hắn đang chuẩn bị cho hành động tiếp theo của mình. Hắn phát hiện gần đây trong thành phố đã có âm binh của cõi dưới ban đêm đi tuần. Huy Văn cũng ngờ ngợ, có lẽ chính là lão thầy Hậu đã mượn binh lên đây để truy tìm mình. Nhưng điều đó cũng chẳng thể nào ngăn cản được kế hoạch giết chóc của hắn. Ngược lại, hắn lại muốn lão thầy Hậu phát giác ra hành động của mình. Huy Văn tự tin, lần này hắn đủ khả năng để lấy cái mạng giả của lão. Trên một con lộ lớn, con ô tô hiệu Audi cao cấp lao đi như một hung thần. Tiếng còi, tiếng động cơ xe ầm ĩ khiến tất cả những xe ở phía trước đều phải dạt sang nhường đường. Chiếc xe Audi màu đen lao thẳng vào cổng bệnh viện trước sự kinh hoàng của đám người. Mấy người suýt nữa còn bị chiếc xe tông trúng. Nó phanh khét lẹt ở sảnh lớn của khoa cấp cứu. Trong xe, một người thanh niên ăn mặc phong cách rich kid mở cửa lao vào bên trong, gương mặt hốt hoảng. Ông bảo vệ cầm cái rùi cui chĩa vào mặt thằng này, quát không được đỗ xe ở đây, thì nó gạt ông sang một bên, liêu xiêu suýt ngã. Thằng này tên là Nam, là cậu ấm trong một gia đình giàu có, và cũng chính là kẻ đã lái ô tô đâm chết hai mẹ con bà Xuân. Đang đi chơi với bạn thì nhận được cuộc gọi từ bố, ông Luận. Ông gọi điện cho nó bằng giọng đầy lo lắng. Mẹ nó sáng nay trong lúc lái xe thì bị tai nạn nghiêm trọng. Lúc đi vào đường cao tốc, một cơn gió lạnh từ đâu truyền dọc sống lưng. Bà rùng lên vì lạnh, đi thêm được một lát đến khúc cua, chuẩn bị ra khỏi cao tốc. Bà trong lúc vô ý đánh mắt qua gương chiếu hậu nhìn thì giật mình, bởi vì ngồi ghế sau xe của bà từ bao giờ xuất hiện một đứa con gái, gương mặt tím bầm vào, thịt đang thối rữa. Bà này hốt hoảng đạp phanh, dừng sững ở ngay giữa đường cao tốc. Đằng sau xe bà là nguyên cả một chiếc đầu kéo chở hàng nặng. Tài xế lái xe container phía trước thấy bất ngờ dừng lại thì đánh lái sang một bên. Nhưng ông này lại kinh hãi khi thấy vô lăng bị kẹt cứng, không tài nào bẻ lái được. Chiếc xe container chở theo hai thùng lớn đâm thẳng vào xe của bà Hà, mẹ thằng Nam. Thằng Nam sau khi hỏi lễ tân, vội vàng chạy đến khu phòng cấp cứu. Nó đã thấy ông Luận bố nó đang ngồi ngay chỗ ghế lô đầy lo âu. Nhìn qua ô kính nhưng nó chẳng thấy gì cả. Nó quay phắt lại hỏi: "Mẹ làm sao rồi, hả bố?" Ông Luận thở dài: "Tao không biết, nhưng mà tai nạn nặng lắm. Bác sĩ bảo là tình hình không khả quan." Hơn 2 tiếng đồng hồ sau, đèn ở trên phòng cấp cứu đã bị tắt đi, cửa phòng mở ra. Một bác sĩ bước ra ngoài: "Bác sĩ, vợ tôi sao rồi? Cô ấy có ổn không? Cô ấy có ổn không?" Ông bác sĩ ánh mắt trùng xuống: "Tôi rất tiếc. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng mà chị nhà bị thương quá nghiêm trọng. Cha con anh đi làm thủ tục để đưa cô ấy về lo hậu sự thôi." Ông Luận nghe những lời ấy thì như là tiếng sét đánh. Ông khóc rú lên. Thằng Nam cũng thất thần tựa vào bức tường. Toàn bộ thủ tục nhận xác cũng nhanh chóng được hoàn thành. Xác của bà Hà được đưa về quê để làm ma chay. Đám tang được diễn ra mãi cho đến tối muộn. Lúc khách thăm viếng đã về hết, chỉ còn lại hai bên thông gia, bố con ông Luận và một vài người thân thích. Bà cụ mẹ bà Hà khóc đến sướt mướt, đã kiệt sức thiếp đi. Đội phường kèn thì bây giờ mới ngồi ăn cơm. Hai cha con ông Luận vẫn ngồi bên cạnh cô áo quan của vợ mà đau buồn. Đúng lúc ấy, từ bên trong cô áo quan vang lên tiếng lục cục, làm cho cả hai cha con giật mình cả kinh. Tiếng lục cục vang lên tựa như là người trong quan tài đang muốn bật nắp bán thiên mà trôi ra vậy. Hai cha con ông Luận lần đầu thấy sự ma quái thì gào rú gọi đám người. Bọn họ vội vàng buông bát đũa chạy vào. "Cái gì thế? Cái gì?" Nhưng đến khi mấy người họ chạy vào thì âm thanh ở trong quan tài lại biến mất như chưa có gì xảy ra. Ông Luận lắp bắp: Vừa rồi trong quan tài có tiếng đập bồm bộp. Hình như là vợ tôi cô ấy sống lại." Đám người nghe vậy thì rùng mình. Ông cụ bố của ông Luận run rẩy nói: "Mày nói cái gì thế Luận? Vợ mày tai nạn bè bét như thế, sống là sống thế nào?" Không ai bảo ai, tất cả sợ hãi đi từng bước run rẩy đến bên cạnh cô áo quan. Ông cụ sự đưa tay lật cái nắp đậy trên tấm kính ván thiên ra. Tất cả nín thở ròm ròm vào. Bên trong quan tài, cái xác của bà Hà vẫn nằm im bất động, gương mặt be bét những vết thương đã được khâu lại. Nhìn một hồi không thấy động tĩnh gì, tất cả thở phào. Ông cụ sự nói: "Mày bị ảo giác rồi, xác vợ mày vẫn đây, có cái quai gì đâu." Nhưng bà này, còn với thằng Nam nghe rõ, ở bên trong có tiếng động. Thấy ông Luận mặt đầy hoang mang, một ông trong phường kèn nói: "Thôi, ngày mai gia đình cho mời thầy về xem thế nào, chứ chị chết tức tuổi, xem ra cũng thiêng lắm đấy." Ông cụ sự cũng gật đầu đồng ý. Thế rồi cũng chẳng còn tâm trí nào mà ăn, mà uống. Mấy người phường kèn xin phép đi nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn tiếp tục công việc. Cha mẹ ông Luận cùng với bên thông gia thì ngồi bên canh quan tài cho con cháu nghỉ ngơi. Mấy người hàng xóm cũng lục tục dọn dẹp. Có bà thím ngồi rửa bát ở nhà bên cạnh, đột nhiên như thấy có ai đó đi loáng qua ở đằng sau lưng. Thím giật mình quay lại thì lại chẳng thấy có ai. Sao cứ thế là dần dợn thế nào ấy nhỉ? Thím sau một hồi dòm ngó chẳng quan tâm, đứng dậy đổ thau nước bẩn thì bàng hoàng, trái tim như muốn rụng cả ra. Ánh mắt của bà thím nhìn qua háng của mình thì thấy sau lưng hiện ra là một đôi chân treo lơ lửng đầy máu ngay đằng sau mình. Âm thanh vang vọng. Thím ơi, cháu Hà đấy thím ơi. Thím ơi, thím cứu cháu với. Cháu chết oan lắm thím ơi. Cháu bị người ta đánh đập dã man lắm thím ơi. Thím ơi. Bà thím khiếp hãi quăng luôn cả mâm bát loảng xoảng, rú lên mà bỏ chạy. Ôi dồi ôi, anh Sử ơi. Anh Sử ơi, con Hà nó về nó tìm em. Anh Sử ơi, ôi anh Sử ơi. Ngay ngày hôm sau, ông Sự lập tức cho mời một pháp sư ở tận trên huyện về. Vừa bước vào cổng nhà, ông pháp sư cả kinh. Trên bàn vong không hề có vong của bà Hà, mà nguyên cả một đám quỷ ngồi vắt vẻo. Ông thầy pháp lao tới, thiếp bùa đánh thẳng vào bàn vong. Đám yêu ma quỷ quái, chúng nó không sợ bùa đâu, thế nhưng chúng nó vẫn cười khanh khách rồi bỏ chạy. Rất đông những người xung quanh thấy ông pháp sư biểu hiện lạ thì người ta nhốn nháo. Ông cụ Sự gương mặt hoang mang, thưa thầy có chuyện gì vậy? Ai, vong người chết không có ở đây, toàn là cô hồn dã quỷ nó vào nó phá đấy. Ông cụ Sự tái cả mặt. Lúc này ở trong đám đông bên ngoài rạp, có một kẻ đang nhếch mép nở nụ cười tàn ác. Người này miệng rì rầm niệm chú rồi ngửa bàn tay, một luồng pháp lực lao thẳng vào trong nhà. Ông thầy pháp kia còn đang dòm dòm cỗ quan tài, ăn một đòn vào lưng, rú lên một tiếng ngửa cổ phun máu. Cả thân thể của ông thầy pháp cứ thế mà đổ dầm xuống như cây chuối bất tỉnh. Ông cụ Sự vội vàng lay lay. Ôi thầy ơi, làm sao thế này à thầy ơi? Mấy thằng kia khiêng khiêng thầy lên giường, thầy trúng gió rồi. Cả đám tang phút chốc náo nhào nhào cả lên. Mấy bà mấy cô thì quỳ sụp xuống đất, vái trời lạy Phật phù hộ. Lúc này ở chỗ thầy Hậu, thầy đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần thì có cơn gió thổi qua. Thầy Hậu nhìn thấy có âm binh dẫn theo vong hồn một lớn một nhỏ hiện ra. Thầy trầm giọng: hai người là ai? Sao lại bị đưa tới đây? Hai âm binh đáp lễ: bẩm thầy, hai mẹ con nhà này chết cách đây không lâu nhưng không xuống âm ty trình báo mà lẩn trốn trên dương gian. Chúng ta đi dùng hình tra hỏi thì phát hiện hai người này do chết oan ức cho nên đã nhờ một pháp sư tà tu báo thù kẻ đã giết trả hại mình. Chúng quan binh nghĩ tên tà tu đó có liên quan đến kẻ mà thầy đang tìm kiếm cho nên giải mẹ con họ về đây. Ông thầy Hậu nghe vậy thì mắt lóe sáng: hai người có thật là như vậy không? Hai vong hồn mẹ con kia chính là bà Xuân và con bé Trang. Bà Xuân run rẩy: thầy ơi, chúng tôi oan ức quá. Việc oan ức thì cõi dưới sẽ định đoạt. Kẻ ngươi nhờ báo thù tên là gì? Bẩm thầy, người ấy tên là Huy Văn. Thầy Hậu thở dài: quả nhiên là hắn. Kẻ đó đang ở đâu? Kẻ ngươi nhờ hắn báo thù là ai? Vong hồn bà Xuân thấy giọng điệu của ông thầy Hậu như vậy thì rúm gió: thưa thầy, người ấy đang ở mạn Bắc Ninh, đang chuẩn bị ra tay với một người tên Luận. Ông thầy Hậu nhướng mày: giải hai mẹ con nhà này xuống âm ty, tra khảo thêm thông tin về gia đình nhà kia rồi báo lại cho ta. Âm binh tuân lệnh rồi lôi tuột mẹ con bà Xuân xuống cõi phủ. Căn phòng lại trở lại im ắng. Ông thầy Hậu cười lạnh: người đừng hòng mà thoát khỏi tay ta. Nó máu phải trả bằng máu. Trở lại với đám tang nhà ông Luận, lúc này đã đổ về chiều. Ông thầy pháp được mời tới lúc sáng đã tỉnh. Ông cảm thấy ngực mình đau cứ như bị búa tạ đập, đến hít thở còn nhói cả lên. Cụ Sự thấy thầy tỉnh thì vội vàng hỏi: "Thầy ơi, thầy thấy trong người thế nào rồi?" Ông thầy Pháp không quan tâm đến câu hỏi của cụ Sự. Ông vội vàng bước xuống giường: Ta vô phép, ta không thể giúp được nhà các vị đâu. Ta xin phép, ta cáo từ, ta ra về. Thôi. Nên nhà các vị tìm một thầy khác cao tay hơn. Chứ cái này ta chịu thôi." Ông cụ Sự bàng hoàng trước câu nói của ông thầy Pháp. "Là sao hả thầy? Nhà tôi có chuyện gì ấy sao?" Ông thầy Pháp xua tay: "Ta không nói được. Ta mà nói ra thì đến cái mạng ta còn khó giữ, chứ đừng nói gì mạng của bố con nhà anh." Dứt lời, thầy bước phăm phăm xuống dưới giường, đi thẳng ra ngoài nhờ một ông trong họ nhà này đưa về. Ông cụ Sự đứng bên hiên bần thần nhìn, mấy người trong đám thấy lạ, liền đi vào hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì thế hả bác Sự?" Trong lòng của ông cự Sự lo lắm, thế nhưng để trấn an mọi người, ông đáp: "Không có gì đâu, là thầy hôm nay bị ốm cho nên xin phép về trước, mà không sao đâu. Ta cứ lo tang sự bình thường đi, không sao. Chắc là ngày mai thầy lại sang đấy mà." Nghe cụ Sự nói, mọi người cũng yên tâm phần nào trở lại với công việc đám tang. Ông cụ Sự nhìn vào cổ áo quan của con dâu mà trong lòng run rẩy. Không biết nhà này đã phạm phải cái tội cái nghiệp gì mà ra nông ra nỗi này hả trời. Mới 3 giờ chiều, thế nhưng bầu trời âm u, gió thổi xào xạc qua từng tán cây, kẽ lá. Cho đến tận độ 10 giờ đêm, thằng Nam lúc này đi vào nhà tắm, rửa mặt cho tỉnh táo. Ở bên ngoài kia, tiếng kèn trống vẫn còn đang tỉ tê. Thằng Nam vụt mặt vào cái bồn rửa, từng vốc nước mát lạnh đưa lên xoa vào mặt, đột nhiên nó rùng mình. Hình như ở cái chỗ bồn cầu ngay gần nó có bóng người đang ngồi. Thằng Nam đưa tay kéo vạt áo lau nước đang dính ở trên mặt đi. Nhìn lại thì lại chẳng thấy gì. Nghĩ có lẽ là do lo mải lo ma chay cho mẹ, mệt mỏi cho nên nó sinh ảo giác. Lúc đang định bước ra ngoài thì đột nhiên cánh cửa nhà tắm đóng sầm lại. Thằng Nam giật thót tim, nó đưa tay xoay xoay nắm cửa nhưng không được. Tựa như cánh cửa nhà tắm biến thành một bức tường bê tông, cho dù có vặn có đẩy, thậm chí là đạp cũng không mở ra được. Nó gào lên gọi bố nó, nhưng tiếng gọi của nó bị tiếng kèn trống át đi. Thằng Nam bỗng sững người khi nghe tiếng của ai đó đang gọi mình: "Nam ơi, mẹ lạnh quá, mẹ đau quá, đi với mẹ Nam ơi, đi theo chăm sóc mẹ Nam ơi." Nam hoảng loạn nhận ra ấy là giọng của bà Hà mẹ nó. Nó hoảng sợ tột độ, lúc này nó điên cuồng đạp cửa phòng tắm kêu gào. Ở bên ngoài đám tang, mọi sự đang bình yên thì bỗng nhiên tấm ảnh thờ của bà Hà vỡ tan tành, tựa như là cái tấm kính ở trên ảnh thờ bị một thứ áp lực nào đó ép vỡ văng cả ra. Bát hương bùng bùng cháy làm cho mọi người kinh hãi. Cỗ quan tài của bà Hà rung lên bần bật, tiếng đập rầm rầm từ trong quan tài vang lên. Đám người nhà hoảng hồn chạy túa ra ngoài. Trời bỗng nhiên nổi cơn giông, quật đổ hết toàn bộ đồ lễ trên bàn vong. Mâm gạo đặt tiền thăm viếng cũng bị lật đổ. Tình cảnh trở nên hỗn độn. Trong tình huống ấy có một kẻ đứng ở góc nở nụ cười độc ác. Ông Luận thì sợ quá bò từ trên hiên xuống. Bất ngờ ông bị một vật vô hình đè nghiến xuống đất, siết lấy cổ. Mọi người xung quanh thấy vậy thì vội vàng tới kéo ông ra. Thế nhưng người ông Luận lúc này cứ như là đá tảng, có lay có kéo cũng không nhúc nhích nổi. Ông Luận cứ thế đưa tay cào cấu vào cổ mình như đang muốn gỡ cái gì ra vậy. Mặt mũi đã tím dại cả đi, lưỡi thè cả ra ngoài, miệng ngáp như con cá bị ném lên bờ. Ở bên ngoài đường đúng lúc, một chiếc xe ô tô dừng khựng lại. Từ trên xe ông thầy Hậu, ông Cương, ông Nhẫn bước xuống lao thẳng vào trong đám tang. Thầy Hậu vừa đặt chân vào, không nói năng, lôi ra một thếp bùa. Mở mắt âm dương nhìn thấy con quỷ đang đè nghiến ông Luận xuống nền nhà mà bóp cổ. Thầy Hậu quát: "Yêu nghiệt, không được hại người!" Dứt câu, một trưởng ấn lao vút tới đánh đùng một cái. Con quỷ trực tiếp hồn phi phách tán, không kêu được đến một tiếng. Ông Luận được giải thoát, ôm lấy cổ mà thở khò khò. Đám ông cụ sự thấy vậy thì ngạc nhiên, nhìn thấy ba người đàn ông lớn tuổi lạ mặt xuất hiện. Thì ra ông thầy Hậu được âm binh cho địa chỉ và báo tình hình bên này, liền lập tức đi đến ứng cứu. Ánh mắt đảo tứ phía thì chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Ông chỉ tay: "Là hắn, không để cho hắn thoát. Chú Nhân ở đây, tôi với chú Cương lập tức truy đuổi." Bóng người kia chính là Huy Văn. Tất cả những sự lạ từ đám tang bắt đầu cho đến giờ đều do một tay hắn làm ra. Huy Văn thấy ông thầy Hậu phát hiện ra mình, liền lẩn vào trong đám đông mà tẩu thoát. Thầy Hậu và ông Cương rẽ đám người đuổi theo. Cứ như vậy, họ rượt đuổi nhau, chạy thẳng ra bên ngoài khu cánh đồng. Đến đây thì Huy Văn dừng lại, không chạy nữa. Ông Hậu cũng dừng lại theo thủ thế: "Để tao xem lần này mày thoát kiểu gì." Huy Văn từ từ quay người lại, cười lạnh: "Lão già, lão nghĩ rằng lần này sẽ lại đối đầu như trước à? Lão ngon ăn thì đến đây, đến đây xem nào." Không nói nhiều, ông Cương gầm lên lao tới trước: "Mày đền mạng cho anh Lục của tao!" Vung một nắm đấm giáng thẳng vào đầu của Huy Văn. Nhưng Huy Văn không hề nao núng, nhẹ nhàng lách người né tránh, tiện thể tung một cú đá ngược vào bụng của Lão Cương. Bất ngờ trước đòn phản công, Lão Cương đưa tay lên trước bụng đón đỡ, thuận thế xoay người đạp vào ngực của Huy Văn mà lôi về đằng sau. Huy Văn phủi phủi dấu giày của Lão Cương trên ngực: "Mấy lão già các ông cứ thế mà hết lần này đến lần khác phá chuyện của ta, thế là thế nào nhỉ?" Ông thầy Hậu quát: "Kẻ tội đổ như người chuyên làm ác, giết người vô cớ, chúng ta đương nhiên là phải ngăn cản rồi." "Này khoan đã, không có cái gì là vô cớ cả. Vạn sự trên đời này đều có nguyên nhân và hậu quả. Những kẻ mang danh bảo vệ chính nghĩa lại đứng ra bảo vệ kẻ giết người, thì chính các người cũng là ác nhân như vậy mà thôi." Ông Cường quát: "Sống trên đời gieo nhân nào gặp quả đó. Mọi chuyện là do ý trời quyết định, không phải cái thứ như ngươi mà có thể thế thiên hành đạo được." "Dù cho trời quyết định hay ta quyết định thì nhất định cũng không liên quan đến hai lão già các ông quản. Đó là việc của ta." Huy Văn rút kiếm loang loáng chém thẳng về phía ông Cường. Thầy Hậu tay bắt quyết miệng niệm thần chú. Toàn bộ thân thể của ông Cương sáng lên những dòng phù văn. Thanh kiếm của Huy Văn chém lên vai của Lão Cương, vang lên một tiếng keng khô khốc. Huy Văn cảm nhận như là mình vừa chém vào tảng đá. Huy Văn bất ngờ trước sự biến hóa này, đạp thẳng vào Lão Cương lấy đà lôi về phía sau. Lão Cương tiếp tục chồm tới bám sát. Huy Văn vận lực trong thể nội, ánh mắt từ tròng đen nay đã chuyển sang đỏ ngầu. Toàn thân được bao phủ trong một luồng quang mang đỏ nhạt. Lão Cường lao tới nơi. Đột nhiên Huy Văn quay phát lại túm lấy đầu của Lão Cường, đập xuống đất đánh đùng một cái. Lão Cường dường như không biết đau đớn, lão cứ thế vung bàn tay chồm lên táp một cú vào một bên đầu của Huy Văn. Huy Văn thân thể văng ra lộn nhào trên đất. Lão Cường bật phát người dậy. Hai bên lại chồm tới nhau, giao đấu bằng man lực một cách khốc liệt. Mặt đất bị đánh ra thành những cái hô lớn. Lão Hậu đứng đằng sau liên tục niệm chú, gia trì pháp lực cho Lão Cường. Lão Cường vốn dĩ là một võ sư, có danh tiếng, lại cộng thêm được truyền pháp lực hộ thể. Vậy mà không chiếm nổi thượng phong khi giao đấu với Huy Văn. Ngược lại Huy Văn càng đánh lại càng hăng. Những cú đấm như là quả chùy sắt liên tục giáng vào Lão Cường. Trong chỉ một thoáng, Lão Cường sơ ý bị Huy Văn túm cổ, ném xuống như là đô vật. Lần trước sơ suất khinh địch, còn lần này khi ta đã mở phong ấn trong thể nội ra thì hai lão già các ông chết chắc. Một người thì cũng phải chết, chết thêm một người nữa là ta có lãi rồi. Lúc này ở đám tang, ông Nhẫn giải thích tất cả đầu đuôi sự việc cho mọi người. Ông Luận không thể ngờ rằng việc mình làm lại dẫn đến cái đại họa này. Còn ông cụ sự cũng không nghĩ được đến là con cháu mình lại làm những cái việc thất đức đến như vậy. Ông vung tay tát thẳng vào mặt của ông Luận. Ông cụ sự nước mắt lưng tròng chỉ mặt con trai và cháu. Tao nuôi mày ăn học bao nhiêu năm trời, để chúng mày làm những cái việc bại hoại như thế à? Tao không cần cái thứ con ác nhân như mày. Ông Luận quỳ sụp xuống lạy. Bố ơi, bố tha lỗi cho con bố ơi. Ông cụ sự đau lòng. Tha à? Mày đi cầu xin tha thứ bởi những vong linh mà bố con chúng mày đã hại chết đi, chứ không phải là tao. Thằng Nam đâu? Thằng nghịch tử đâu? Mang nó ra đây. Bây giờ mọi người mới nhận ra sự vắng mặt của thằng Nam từ nãy đến giờ. Họ vội vàng bổ đi tìm thằng Nam quanh nhà nhưng không thấy. Cuối cùng khi chỉ còn cái phòng tắm đang đóng cửa im lìm, họ nghĩ là thằng Nam trốn ở trong. Mấy người đàn ông gọi mấy câu không thấy trả lời, họ liền phá cửa nhà tắm. Cánh cửa vừa bị bung ra thì tất cả kinh hoàng. Thằng Nam chết từ bao giờ? Đầu nó gục trong cái bồn cầu đầy nước. Ông Luận rú lên thảm thiết, chạy vào ôm lấy xác con. Còn ông cụ sự thì vừa đau lòng vừa giận dữ. Mày đã thấy nghiệp ác của cha con nhà mày chưa? Cái họ này mạt vận rồi. Mấy người hàng xóm cũng xì xào bàn tán. Kẻ thì thương cho ông cụ sự, kẻ thì dè bỉu cha con ông Luận. Ở bên ngoài cánh đồng lúc này, Lão Cương và Huy Văn đều đã thấm mệt. Trên thân của cả hai đều đã bị thương không nhẹ. Ông thầy Hậu ngồi phía đằng sau, niệm pháp lực, trên đầu cũng đầm đìa mồ hôi. Nhìn Huy Văn lạnh giọng: xem ra ta đã đánh giá người quá thấp. Lão già, cuộc đời này còn nhiều chữ ngờ mà lão chưa từng nếm trải đâu. Ánh mắt của Huy Văn lúc này đen như mực, tay từ từ bắt quyết, triệu hoán ra một hồn tướng mới được luyện hóa. Hồn tướng hộ thể mang theo sắc đỏ đầy tà ác. Cả ông thầy Hậu và Lão Cương nhìn thấy hồn tướng này thì biến sắc. Chú Lục, mày đã luyện hóa chú Lục thành hồn tướng sao? Mày... Anh Lục! Lão Cương cũng chấn kinh. Huy Văn hiện ra gương mặt đầy đắc ý. Gặp người quen có xúc động không? Nào nào, già rồi mà xúc động quá, khéo tăng huyết áp đột quỵ. Bình tĩnh đã, bình tĩnh. Mày câm mồm! Lão Cường giống lên, lão lao vào tấn công Huy Văn. Lão lúc này như con thú không khống chế. Huy Văn nhếch mép khinh bỉ, vươn cánh tay. Lập tức cánh tay của hồn tướng chú Lục cũng vươn ra chộp lấy Lão Cương. Chỉ nghe xương cốt của Lão Cương kêu lên răng rắc. Thân thể của Lão Cương bị ném bay thẳng về phía thầy Hậu. Ông thầy Hậu cả kinh, liền thủ thế đỡ lấy Lão Cương. Thầy Hậu kinh hãi khi nhận ra sức mạnh khủng bố của Huy Văn. Thầy nghiến răng nghiến lợi, đặt thân thể đã mềm oặt của Lão Cương xuống đất. Thầy Hậu lấy ra tấm lệnh bài, cắn máu trên ngón tay, nhỏ vào tấm lệnh bài rồi bóp chặt. Âm binh âm tướng nghe lệnh, xuất quân. Chú lệnh vừa dứt, chỉ thấy cuồng phong nổi lên ù ù từ bốn phương tám hướng. Xuất hiện hàng loạt những cái hố đen, từ bên trong đó phát ra những âm thanh, tiếng trâu già gầm, ngựa hí vang dội. Rồi sau đó là tiếng sầm sập như là lôi đình vạn quân. Từ trong những cái hố đen kia, cả trăm ngàn âm binh được các âm tướng địa phủ dẫn đầu xuất hiện. Số lượng đông nghìn nghịt, cờ xí bay dập trời. Quân binh cưỡi ngựa chạy vòng tròn bao quanh. Một âm tướng đứng sừng sững, giọng như sấm động. Âm binh nghe lệnh, bắt tà ma ngoại đạo, áp giải về cõi ngục chiêu tôi. Quân binh nghe lệnh xong đồng thanh hô lên. Sau đó là hàng trăm, hàng ngàn móc xích câu hồn được ném vào hồn tướng của Huy Văn. Những móc xích câu hồn này găm vào hồn tướng. Âm binh liền thúc ngựa chạy vòng vòng, trói chặt hồn tướng lại. Huy Văn lạnh lùng, chỉ là một đám lâu la tiểu tốt mà cũng đòi vây lấy ta sao? Hồn tướng vận sức đập tan toàn bộ dây xích. Bàn tay của hồn tướng túm lấy đầu xích kia mà giật mạnh. Âm binh của địa phủ cũng không thể nào làm gì được hồn tướng có sức mạnh kinh người. Vị tướng quân kia quát lớn. Âm tướng nghe lệnh, trấn áp nghiệp chướng. Dứt lời, tướng quân cùng với vài chục âm tướng hùa vũ khí trên tay mà lao tới tấn công. Hai bên đánh nhau khốc liệt, gió lốc quật ù ù. Những âm tướng này mạnh hơn âm binh rất nhiều. Cả vài chục âm tướng cùng lao đến tấn công Huy Văn đến nỗi không kịp xoay sở. Hồn tướng của Huy Văn không thể làm gì khác cho đến khi chịu đòn. Thấy tình hình không ổn, Huy Văn thoát ra khỏi hồn tướng, vận pháp lực nội thể. Thanh kiếm trên tay lập lòe ánh sáng đỏ chói lòa. Đây là toàn bộ những gì hắn đã có. Những thứ ẩn giấu bên trong thể nội vẫn không có động tĩnh. Huy Văn chỉ có thể khai mở được đến tầng này. Hắn nghiến răng chửi thề. Hắn lao tới chém hàng chục nhát kiếm đỏ chói về phía của âm tướng. Tướng quân lao đến, bổ mạnh một nhát đao vào giữa trán của hồn tướng. Một vết nứt từ đỉnh đầu xuống tận vai. Tướng quân này đánh hồn tướng tan thành từng mảnh vụn. Ở bên kia, Huy Văn liên tục đánh lui các âm tướng khác. Nhưng cứ một âm tướng lui thì lại có hai ba âm tướng khác lao đến. Dù mạnh đến đâu thì hai tay cũng không đánh nổi vài chục nắm đấm. Huy Văn bị đánh ngã lăn lông lốc. Ngay khi hắn còn chưa kịp định thần thì trong tay âm tướng tung ra những móc sắt câu hồn găm vào người hắn. Huy Văn định vung kiếm chém đứt xích sắt thì từ trên tầng không một cây đại đao đen xỉ bổ xuống. Tướng quân muốn một đao giết chết Huy Văn. Chỉ nghe đánh doạt một tiếng, toàn bộ sắc đỏ trên thân đã tan biến. Huy Văn nằm rũ rượi, người bê bết máu. Hắn chết, chết thật rồi. Ông thầy Hậu lúc này mới nhìn kỹ, ánh mắt của ông hiện lên nụ cười nhẹ nhõm. Nó chết rồi, nó chết rồi, kết thúc rồi. Vị tướng quân sau khi hoàn thành nhiệm vụ cất lệnh ra giọng cho các âm tướng. Trói hồn phách hắn lại, áp giải xuống địa ngục dùng hình. Dứt lời, toàn bộ cánh cổng âm ngục mở ra. Âm binh quay về địa phủ. Đột nhiên một âm tướng kêu lên. Tướng quân, không, không thấy hồn phách của hắn đâu. Tướng quân cau mày dừng bước. Thầy Hậu cũng sững sờ. Không thấy hồn phách là sao? Tướng quân quay lại bên xác của Huy Văn thì đột nhiên mặt đất rung lên, khiến tất cả giật mình kinh ngạc. Dung chấn này là... Dung chấn càng lúc càng mạnh, khiến cho âm binh âm tướng đứng không vững. Âm tướng không ngừng nhìn ngó xung quanh để xem thứ gì có thể tạo ra dung chấn đáng sợ như vậy. Cái xác của Huy Văn bất ngờ bốc lên một ngọn lửa màu xanh lục. Ngọn lửa thiêu đốt cái xác thành tro bụi, lan theo những sợi dây xích, thiêu đốt đến cả những âm tướng. Tiếng la hét đau đớn vang lên. Chỉ một loáng, hơn chục âm tướng đã bị thiêu rụi. Vị tướng quân bị ngọn lửa hung tàn kia thiêu mà ánh mắt chấn kinh, bởi vì lúc này ông ta thấy từ trong đống tro tàn của cái xác Huy Văn chui ra là một ma đầu, khí tức cực kỳ đáng sợ. Luồng khí tức từ ma đầu tỏa ra đến nỗi đè ép cả âm khí của âm binh. Hàng loạt những âm binh ngã gục, bị đè đến nỗi không thể đứng dậy được. Tướng quân nhìn ma đầu mà trong lòng run rẩy. Cái thứ yêu nghiệt gì thế này? Cái thứ yêu nghiệt gì thế này? Ma đầu toàn thân màu huyết sắc, ở trên đầu mọc ra sừng dài, trên thân khoác một bộ chiến bào. Ma đầu hoàn toàn bước ra khỏi màn lửa, ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu, cất giọng. Một vạn năm ta mới có thể quay lại dương gian. Đây chính là thứ bị phong ấn sâu trong cơ thể của Huy Văn, là ma thần từ thượng cổ, kẻ được sinh ra từ hỗn độn chấp niệm của sinh linh vạn vật, kẻ đại diện cho mặt tối của loài người. Không gian xung quanh đây bỗng chốc như đóng băng lạnh lẽo. Ông thầy Hậu kinh hãi đến mức không cả thở nổi. Ma thần vung tay tụ ra một quả cầu sức mạnh màu tím, ném thẳng về phía âm binh âm tướng. Hàng trăm ngàn âm binh âm tướng bị quả cầu thiêu đốt tan tành. Tướng quân nhìn thấy âm binh dưới trướng bị tiêu diệt thì kinh hãi, liền vung đại đao mà quát: "Yêu nghiệt phương nào, dừng tay!" Thế nhưng chỉ vừa lao lên được vài bước, ma thần vung tay dùng uy áp tỏa ra đè nghiến vị tướng quân xuống đất. Tướng quân không cử động nổi, cảm giác như là bị cả âm sơn đè lên người, như là thần hồn sắp sửa vỡ vụn. Ma thần quắc mắt: "Lũ kiến cỏ các ngươi là binh lính dưới trướng của Lão Phong Đồ sao? Lão Phong Đồ thì cũng ra hồn đấy, còn các ngươi thì chỉ là một lũ rác rưởi." Khi ma thần chuẩn bị tung đòn đánh tan hồn phách của tướng quân, thì trên tầng không một luồng kim quang chiếu xuống. "Dừng tay, yêu nghiệt nhà ngươi cuối cùng cũng hiện thế." Tất cả cả kinh nhìn xuống, trên tầng không lớp lớp thiên binh đã xuất hiện. Ma thần ngẩng lên: "Dực Thánh Trần Quân, lâu rồi không gặp, hôm nay lại đích thân người xuống." "Thật là vinh hạnh." Ông thầy Hậu miệng đắng lưỡi khô lắp bắp: "Cái gì? Dực Thánh Trần Quân là chân thân chứ không phải là thần niệm?" Ở trong làng, mọi người kinh hãi nhìn về luồng kim quang rực một góc trời. Ông Nhẫn lẩm bẩm: "Ảnh Hậu, Ảnh Cường, hai người nhất định phải an toàn trở về." Giữa tầng không, Dực Thánh Trần Quân phất cờ: "Một vạn năm trước, ngươi bị đánh bại, còn không ngoan ngoãn mà biến đi, nay lại muốn hiện thế, để xem lần này ngươi có thoát được hay không." Dứt lời, trăm ngàn thiên binh thiên tướng hô to, ầm ầm lao xuống tấn công ma thần. Ma thần lắc lắc đầu: "Làm tiền lâu quá bị u mê đầu óc à? Người nghĩ là muốn đánh muốn giết ta lúc nào cũng được à? Thần tiên rồi cũng phải chết." Ma thần gầm một tiếng rung động cả trời đất, sức mạnh kinh thiên động địa tỏa ra. Ma thần vung đại đao chém thẳng về phía hai toán quân tiên phong. chỉ thấy toàn bộ quân của thiên binh vừa mới xông đến bị đao khí đánh cho tan tác. Ma thần nhún chân lao thẳng vào giữa trận hình, tả xung hữu đột mà chém mà giết. Dực Thánh chân quân điều khiển thiên binh thiên tướng tạo thành trận pháp gây vây khốn ma thần. Thế nhưng tất cả là vô dụng trước sức mạnh cuồng bạo. Ma thần liên tục vung đao phá trận. Dực Thánh chân quân cau mày: ma đầu nhà ngươi sinh ra đã là trái với thiên đạo, còn không ngoan ngoãn chịu trói mà cứng đầu cứng cổ. Đoạn ngài vung lên long đao trong tay như một mũi tên chói lòa lao xuống. Cho dù hôm nay ma thần ta có bại ở nơi đây, nhưng ma thần ta là bất tử bất diệt. Ta là bóng tối của các ngươi, không thứ gì có thể diệt được ta cả. Chừng nào lòng người còn độc ác, oán niệm của con người vẫn còn, thì ma thần ta bất diệt. Ma thần lao vào đối chiến với Dực Thánh chân quân. Hai luồng sáng, một vàng kim, một màu tím, va chạm vào nhau, âm thanh đến đinh tai nhức óc. Cả hai lao vút lên trên 9 tầng mây. Không biết là trận chiến ở trên đó kinh khủng đến mức nào, chỉ biết toàn bộ vùng ấy đêm hôm đó sấm chớp đùng đùng. Trong tầng không, người ta mơ hồ thấy những bóng dáng người khổng lồ đang va chạm vào nhau vậy. Cho đến khi chỉ thấy ma thần từ trên không văng xuống, toàn bộ thân thể của ma thần nứt vỡ. Dực Thánh chân quân trên thân thể cũng bị trọng thương, thậm chí là tiên thể còn đang nhấp nháy. E rằng chuyến này về, Dực Thánh chân quân dễ cũng phải bế quan đến cả ngàn năm mới hồi lại được tiên thể. Ma thần chống đao đứng đó, thân thể của ma thần đang từ từ tan đi. Thế nhưng mái tóc của hắn vẫn cứ bay phần phật ở trong gió. Hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu mà cười lớn: cho dù ta có bại, thì một vạn năm sau, một vạn năm ta sẽ quay lại. Tiên nhân các người hãy chờ lấy. Chừng nào con người còn có oán niệm, còn có ác tâm, thì chừng đó ta bất tử. Cho đến khi toàn bộ âm binh và thiên tướng cũng đã về, tất cả chỉ còn lại là một khoảng không bé bét. Bây giờ lão hậu mới dùng mình nhìn. Dực Thánh chân quân đã thu binh từ bao giờ, kim quang đã biến mất. Vị âm tướng lúc này cũng đã thu binh về dưới cõi âm. Tất cả giải quyết xong, ma thần đã bị tiêu diệt. Thế nhưng thầy hậu run run, bởi vì ông ta biết chắc chắn một ngày nào đó ma thần sẽ còn quay lại. Ở phía đông, ánh bình minh đã bắt đầu lấp ló. Ánh nắng ban mai đang chiếu dần, soi tỏ vạn vật trong đất trời, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Cuộc sống yên bình đã trở lại với quỹ đạo của nó. Anh em ông thầy hậu dắt díu nhau đi về, nhưng trong lòng của mỗi người đầy nặng trĩu. Bởi vì ánh sáng thì đẹp đấy, mặt trời thì chói lọi đấy, thế nhưng vẫn có những góc khuất, những nơi mà ánh mặt trời chẳng bao giờ chiếu tới được. Nơi đó chỉ có bóng tối bao phủ. Bóng dáng một người thanh niên mặc áo choàng đen lặng lẽ đứng trong bóng tối, khẽ nở một nụ cười. chuyện. Tiger Man đánh nhau lên thế thôi. Tôi thấy đánh nhau thế là tôi đã mệt lắm rồi không? Đánh nhau thế là tôi đã mệt lắm rồi. Đánh nhau từ đầu đến cuối rồi không? Còn muốn gì nữa không? Thôi mà, đánh thế thôi. Mệt lắm. Ok. Thì đúng như tác giả đã nói, bạn ấy sẽ khai thác. Không phải là về chính nghĩa, về những cái đạo lý này nọ. Bạn ấy khai thác những mặt tôi. À. Nếu như mà anh chị em theo dõi những cái phần mà tác giả đã viết, thì cũng các bạn sẽ thấy là hầu như các cái nhân vật chính ở trong mỗi một phần họ đều đi ngược lại với những cái quy luật chính nghĩa. Đó. Họ vẫn làm những cái việc mà chúng ta có thể đánh giá là tốt. Thế nhưng mà cách làm của họ thì nó hoàn toàn ngược lại với cái thứ mà các pháp sư vẫn cứ gọi là chính nghĩa này nọ. Thì chúng ta sẽ còn gặp lại những cái nhân vật như vậy. Anh thấy là cái lối viết của Tiểu Bánh Bao càng ngày càng ok. Em sẽ như anh đã góp ý là em sẽ cân đối khéo giữa những các cái tình tiết ma quái lẫn các màn đấu pháp, cân đối làm sao cho nó phù hợp thì là ngon hơn nữa đó. Ok. Đánh nhau như thế là được rồi. Mệt lắm rồi. Đọc như thế là thấy rát hết cả cổ rồi. Trần Tiến Anh, pháp sư luân hồi sắp có chưa? Anh đã thông báo nhiều lắm rồi Tiến Anh. Em để ý trên các fanpage. Anh nói thật là ngày nào cũng có bạn hỏi và ngày nào anh cũng phải trả lời một cái điều đó. Thấy nó oải quá. Thật đấy, anh không ngại khi mà nói chuyện với các bạn, nhưng mà các bạn có thể hỏi những cái điều khác. Bởi vì một cái điều mà ngày nào anh cũng thông báo, anh thấy nó chán quá. Thật, lúc nào full thì anh đọc, và full hay không thì phải hỏi tác giả, chứ anh đâu có viết được chuyện đâu. Anh mà viết được chuyện là chết mẹ với anh rồi. Đó. Anh mà viết được chuyện là chết mẹ với anh rồi, là anh giàu lắm đó. Tại vì lúc ấy anh tự viết tự đọc, anh không có tốn tiền tác quyền mà. Anh đã có thể là viết được chuyện, anh có thể đi bán tác quyền cho các MC khác nữa. Nhưng mà anh không, thật sự là anh không có tài năng viết chuyện. Anh chỉ có tài năng làm thơ con cóc thôi. Nhà em có một con trò, nửa đêm nó cắn, không cho em ngủ. Em ngồi em khóc hu hu, em chửi con chó tiên sư nhà mày ấy, kiểu như thế đó. À, anh mà viết được chuyện thì chết với anh. À, anh đang nói chuyện với Tiến Anh thì lại đến lượt Hoàng Tử Họ Dương cũng lại hỏi cái câu nó cũng quá quen thuộc. Còn anh trả lời thì lại về cậu Tẩy. Thì hiện tại anh đã nhận được cái bản text của cậu Tẩy rồi. Anh đã nhận được bản text rồi. Tuy nhiên rằng là cậu cũng có nói luôn là bởi vì lần này thì cái thứ nhất là cái quỹ thời gian không cho phép. Cái thứ hai là cái ý tưởng của lần này nó hơi bị đồ sộ. Thế cho nên là cậu mới chỉ viết xong được một phần của cái phi vụ lần này. Mới chỉ một phần của phi vụ lần này thôi. Có nghĩa là chúng ta sẽ còn một phần nữa. Mới hết vụ lần này. Thì cậu có nói với mình rằng là từ giờ đến Tết em sẽ hoàn thành cho anh. Đấy. Từ giờ đến Tết em sẽ hoàn thành cho anh. Thì đại ý là như thế. Thế thì mình đang muốn xin ý kiến anh chị em rằng là chúng ta sẽ để dồn và đến khi mà cậu full hết thì đến Tết đọc một thể. Hay là bây giờ mình cứ đọc trước. Đó. Hay là mình cứ đọc trước cái phần này. Rồi đợi đến chắc là mình đoán là khả năng chỉ trong vòng khoảng mấy ngày giáp Tết là cậu sẽ chuyển bản tích cho mình thôi. Vì các bạn cũng biết là cậu Hà Cơ viết thì rất là tít. Cậu bận thôi, chứ cậu mà đã viết thì rất là tít. Thì mình rất là muốn xin ý kiến anh chị em. Tại vì đã không đọc thì thôi, một khi mà đọc mà sau đó là nó bị dừng lại, anh chị em sẽ rất là khó chịu, đúng không? Nên là mình cũng đang suy nghĩ cân nhắc để xem nên như thế nào để cho nó hợp lý. Đó. Cậu Cần thì mình cũng có bản tích rồi này. Lão Tam, cậu Khanh, Lão Tam, Lão Tứ thì chưa thấy Lương Duy nói gì. Tại vì Lương Duy dạo này nó bận, đến cả Facebook nó cũng ít online nữa. Đến cả Facebook nó cũng ít on nữa, chỉ có nào viết xong chuyện nó gửi anh lúc đấy thôi. Duy nó bận lắm, Duy nó sang cái cương vị công tác mới nó bận lắm. Cách giấu quỹ đen hả? Trước đây anh đã nói rồi đó Phạm Xuân, anh làm đó có quỹ đen mà giấu. Hồi trước anh đút nó vào cái dép tổ ong rách của anh đút và anh giấu vào đó mà vẫn còn bị phát hiện. Thế nên từ đó trở đi là anh bỏ luôn cái ý nghĩ về quỹ đen luôn. Đấy, cái vấn đề cậu Tẩy là như thế. Còn cái vấn đề thứ hai đó là mình đang muốn xin ý kiến anh chị em rằng là có nên để cái chương trình livestream đọc truyện này sớm hơn một tiếng đồng hồ, có nghĩa là vào khoảng tầm 9 giờ 21 giờ hay không? Tại vì loanh quanh rồi mình lại phải đi làm K2. Mình lại phải đi làm K2. Tức là khoảng tầm 11 giờ là mình phải đi rồi, 11 giờ hoặc 11 giờ 30 là mình phải đi làm rồi. 22 giờ đó là mình phải đi làm rồi. Khổ ghê, không phải đi làm cả đêm, thế nhưng mà phải đi làm độ nửa đêm. Làm từ tầm đó đến khoảng 3 giờ sáng. Ok cậu Khanh, ok cậu Khanh. Đấy, thế nên là mình cũng đang cân nhắc. Chứ cũng muốn đọc live để tương tác với anh chị em. Chứ đọc công chiếu thì như cái thời gian vừa rồi, tự nhiên bản thân mình nó cũng thấy nó hụt hẫng. Đã mấy năm, bao nhiêu năm qua quen với đọc livestream để còn được nói chuyện với anh chị em sau mỗi một cái buổi đọc truyện đó. Tự nhiên công chiếu một thời gian, tự nhiên bản thân mình nó cũng thấy hẫng hẫng. Đó. Thì mình cũng muốn đọc live, mà nếu mà như mà là đọc live thì mình phải đẩy sớm giờ lên, đọc lúc tầm 21 giờ. Nó cũng khó. Thì đấy, mình cũng xin ý kiến anh chị em để lại comment cho mình nhá. Hoặc là có thể là nay mai mình sẽ làm một cái bài vote để cho anh chị em vote. Tôi cũng xác định là cái công việc của tôi là phục vụ quý anh chị em mà. Công việc của tôi là phục vụ quý anh chị em. Thế cho nên là các bạn muốn như thế nào tôi sẽ làm như thế đó, thế đó thôi. Quan trọng là các bạn thích tôi được phục vụ các bạn. Giống như cái câu nói gì nhỉ? Được phục vụ các bạn là hạnh phúc của tôi. Thật ra thì cũng không hạnh phúc lắm đâu. Nhiều lúc bị chửi nó cũng buồn lắm. Nhiều lúc bị chửi nó cũng đau lòng lắm. Nhưng mà về cơ bản là cứ mỗi buổi tối anh chị em mình ngồi nói chuyện với nhau như thế này thôi đã là cả hạnh phúc rồi, thật sự. 6-7 năm rồi, nó thành một cái thói quen đó. Thời gian vừa rồi công chiếu tự nhiên nó cũng nó hụt hẫng. Trong người mình nó hụt hẫng, nó cứ làm sao á. Nó cảm giác mình như đang thiếu một cái gì đó. Khi mà chúng ta đã quá quen với một cái công việc hàng ngày rồi thì chúng ta đổi một cái công việc khác, nó cảm giác mình cứ như mất mát một cái gì đó. Đây là thật. Thì anh chị em cứ cho tôi một cái ý kiến nha. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.